Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên, câu chuyện Nối Phải Tóc Người Chết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Dixon. Trước cửa một tiệm tóc. Vào đây con, vào đây một chút thôi. Không, con xin bố đấy, con không bán tóc đâu. Con để nó dài nó nóng, cắt đi cho nó mát. Một bé gái có mái tóc dài đen ống ướt đang bị bố mình kéo vào trong tiệm để bán tóc. Ở bên trong tiệm tóc, thợ nói với chủ tiệm. Anh à, hai bố con họ lại đến đó. Tông thiếu đến nỗi nào mà bán cả tóc của con mình chứ. Người thợ làm tóc nói với chủ tiệm. Anh chủ tiệm liền đáp. Em cứ tập trung làm cho khách đi, để anh xử lý. Anh chủ tiệm nói xong đi thẳng ra ngoài. Chú về đi, em nó không muốn sao chú cứ ép nó thế. Người bố bám vào tay của anh chủ. Chú xem này, tôi cũng bí quá rồi mới phải bán tóc con bé. Tôi thấy chú lấy giá cao, tôi mới tìm tới đây. Anh chủ nhìn bé gái đang sợ hãi khi thấy mình, mà nó ngấn lệ anh lắc đầu bảo. Chắc không mua đâu, chú bán được mấy đồng lại mua rượu hết đó. Còn bé nó tổn thương nó ghét chú đấy. Người bố cứ nài nỉ mãi nhưng không thắng được sự cứng rắn của anh chủ tiệm. Cuối cùng đành phải ra về với sự thất vọng. Anh chủ thấy người bố đi khỏi, quay vào trong tiệm nói với nhân viên của mình. Các em lần sau, ông ấy mà tới nhất định không được cắt tóc của con bé nữa đâu. Vài ngày sau lúc anh chủ tiệm đi vắng, ông chú đó lại tới. Nhưng không dẫn theo con bé mà xách theo một cái túi bóng màu đen. Ông chú đưa túi bóng màu đen cho một anh thợ. Anh thợ cầm lấy túi bóng tóc rồi bảo. Cháu mua cho chú nhưng mà từ lần sau, đừng tới đây làm phiền bọn cháu nha. Ông chú nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên vội vàng đồng ý. À được, từ sau tôi không tới. Anh thợ cắt tóc đưa tiền rồi cầm túi tóc đi vào trong tủ mặc cất. Duyên năm nay 23 tuổi, sống tại Hà Nội. Chủ của một tiệm hoa nhỏ ở giữa thành phố. Là kiểu người thích kinh doanh. Thời gian một ngày của Duyên phần lớn đều ở cửa hàng, cho đến tận tối khuya cửa hàng đóng cửa vẫn chưa nghỉ ngơi. Cánh cửa đóng lại, Duyên lao đầu vào sổ sách, các khoản thu chi. Cửa hàng nhỏ chỉ có Duyên và một người bạn sinh viên tên Thu tới làm part time. Mọi việc đều do cô gái có thân hình mảnh khảnh gồng gánh. Cuộc sống của Duyên ngày bán hàng, đêm sổ sách, ăn uống không đều đáng lẽ ở cái tuổi đôi mươi đẹp nhất của đời người. Ấy vậy mà Duyên nhan sắc cô gái 23 tuổi, mà nhiều người nhìn chê như là 32. Duyên nghe vậy có chút buồn, nhưng vẫn cười trừ bỏ qua. Duyên ngày còn bé sống ở quê nghèo khổ, nên sợ cái nghèo. Vì vậy mà lao đầu vào kiếm tiền, chỉ lúc ốm đau hoặc về thăm bố mẹ ở quê. Cửa hàng lúc nào cũng mở cửa đón khách. Là con gái ai chẳng có nhu cầu làm đẹp. Duyên thi thoảng vẫn trang điểm son phấn, nhưng mái tóc rụng sơ xác làm cô mất đi vẻ tự nhiên bên ngoài. Lúc nào cũng đội một cái nón rộng vành để che đi, sợ như có ai đó nhìn thấy nói này nói nọ, làm cho cô xấu hổ. Một ngày nọ, Thu con bé sinh viên làm thêm, nhìn Duyên rồi cau mày bảo. Chị Duyên ơi, chị nên dành chút thời gian chăm sóc bản thân đi. Nhìn gương xem, có ai làm chủ mà như mình không hả? Nhìn cứ như là đứa làm thuê đó. Duyên nhìn qua bản thân trong gương rồi cười nhạt. Thì ăn mặc thoải mái, không lôi thôi luộm thuộm người ta cười là được mà. Thu liền lắc đầu. Trời đất ơi, chị không nhận ra hả? Nhìn chị thì gầy, đầu tóc thì sắc sơ, chứ có khác gì một bông hoa héo không? Duyên biết bản thân của mình thế nào, nhưng không nghĩ trong mắt người ngoài lại xấu đến như vậy. Mái tóc đã cắt ngắn hay thức khuya bị rụng, Duyên phải lấy mũ che lại. Thu liền nói thêm. Tốt nhất là nay đóng cửa một ngày, chị đi chăm sóc bản thân đi. Sáng nay mấy người khách vào rồi ra, vì chị thấy chủ tiệm héo hon quá, làm cho họ mất hứng mua rồi. Duyên nghe thấy vậy thì cũng có lý, không muốn để mái tóc của mình làm bị ám ảnh. Thì được rồi, em có quen quán nào dẫn chị đi, cô nên thay đổi một chút. Thu thấy chủ nghe nói thì vui lắm. Em dẫn chị đi làm tóc trước, quán người quen. Thu lấy xe đi thẳng tới tiệm tóc trên phố, hai người dừng lại ở một tiệm khá đông khách. Quan điểm của Duyên cứ đông khách là uy tín, nhìn qua đã thấy ưng rồi. Hai chị em đi vào bên trong. Tiếp đón Duyên là một người thợ tóc có vẻ ngoài bảnh bai. Duyên không biết làm kiểu tóc nào, chỉ nói với người thợ: anh làm cho em kiểu nào đẹp là được ạ. Nghe thấy Duyên nói như vậy, Thu thở dài: chị nói vậy thì người ta biết làm thế nào. Nói xong thì Thu quay sang nói với anh thợ: tóc của chị em hơi sơ, anh phục hồi giúp em nhé. Tiếp đến tóc chị ấy ngắn mỏng, anh nối tóc cho chị ấy dày lên, làm cái kiểu layer đấy. Chị là chủ tiệm hoa, phải xinh xắn một chút. Anh thợ gật đầu đáp: vậy thì chị định dùng tóc nối là tóc giả hay tóc thật? Duyên ngơ ngác không hiểu: lại còn tóc giả hay tóc thật là sao? Thu liền giải thích: tóc giả là tóc làm từ sợi nhựa nhân tạo, còn loại tóc thật là tóc người ta tự nhiên. Vậy thì hai loại đó khác nhau thế nào? Tóc nối bằng tóc thật của con người sẽ cho ta một cái nhìn và cảm nhận tự nhiên. Chân tóc mềm mại, có độ sáng vừa phải, không có bóng mượt như loại tóc tổng hợp. Khi vuốt ta, tóc chuyển động dễ dàng linh hoạt. Nếu quan sát kỹ bằng mắt thường sẽ thấy được kích cỡ của sợi tóc không có đồng nhất, màu sắc có thể lệch đi một vài tông. Tóc giả nhà sản xuất đã phủ một lớp silicon lên bề mặt sợi tóc, điều này giúp tóc thẳng và mịn màng như tóc của người thật. Lớp phủ này sẽ mất dần sau vài lần gội, khi đó sợi tóc sẽ khô cứng và dễ rối. Rẻ thì nối tóc giả, muốn đắt thì nối tóc thật. Nghe nói tới làm tóc thật thì Duyên sợ hãi: thế tóc người thật được lấy từ đâu về anh? Nhìn vẻ mặt lo lắng trên mặt của Duyên, anh thợ vội trấn an: chị an tâm, cái tóc này là người bình thường nuôi dài sau khi cắt đi, sẽ có mấy bà đi thu mua khắp nơi rồi đem bán lại cho tiệm. Anh chủ nhà em kỹ tính, chỉ nhận mua toàn tóc chất lượng thôi, không phải là tóc người bị bệnh đâu. Lấy về bọn em còn phải các bước vệ sinh nữa. Nói rồi anh thợ đem một bộ mẫu tóc thật và bộ tóc giả đem ra so sánh. Chỉ cần nhìn qua thôi biết bên nào là thật, bên nào là giả. Duyên chạm vào một bộ tóc thật, nhìn sợi tóc đen tuyền óng mượt. Duyên nhớ tới mái tóc của mình ngày xưa cũng dài và đen như vậy. Duyên hỏi ý kiến của Thu: em chọn giúp chị đi. Chị nói tóc thật đi, cho được tự nhiên và lâu, tóc giả chỉ được một thời gian bị sơ ngay. Trong lòng của Duyên đã sớm chọn được loại tóc thật, nhưng cũng muốn hỏi thêm ý kiến của Thu. Thấy Thu nói như vậy, Duyên gật đầu chỉ tay vào bộ tóc thật. Anh thợ tóc bấy giờ hỏi thêm: vậy chị định nhuộm hay là dùng tóc đen? Duyên kiểu người đơn giản, không thích màu mè, cho nên chọn luôn tóc màu đen. Phần tư vấn kiểu tóc đã xong, anh chủ lấy ra một chiếc hộp bên trong toàn là tóc người, lấy ra một bộ đưa cho Duyên và Thu kiểm tra. Thế đúng là tóc người thật, Duyên an tâm để thợ tóc làm việc. Mất hơn một buổi, mái tóc của Duyên đã xong. Nhìn bản thân trước gương, Duyên trông khác hẳn với hình ảnh trước đây. Thu chờ lâu đã nằm trên ghế ngủ quên, Duyên thấy vậy thì gọi: bé ơi, dậy xem giúp chị với. Thu giật mình rồi mất. Nhìn thấy chị chủ của mình làm cho bé tỉnh cả ngủ rồi vỗ vai: ôi, ai đây? Không phải chị chủ nhà em á, xinh quá. Cái con bé này, là thật chị coi, có xấu lắm không? Duyên nói như vậy chứ trong lòng đang vui, rất ưng ý với bộ tóc mới này. Nhìn mình trong gương độ dài, kiểu tóc thật là đẹp. Duyên thấy còn đẹp hơn cả tóc ban đầu của cô nữa. Nét mặt của cô không giấu được sự vui sướng. Thu bấy giờ liền cười: chị cứ đùa chứ, trông chị trẻ trung tươi tắn lắm đấy. Duyên đứng dậy cảm ơn anh thợ tóc. Anh thợ tóc dặn thêm một số điều để bảo dưỡng tóc. Duyên nghe xong gật gù thanh toán rồi ra về. Lên xe, Duyên bảo: mình về thôi em ơi. Về là về thế nào chứ, tóc được rồi nhưng còn những chỗ khác chưa được đâu. Thu đèo Duyên đi đến tiệm nail rồi đi vào mua quần áo, vào tới vài chỗ khác nữa, cho đến tận túi mịt hai người mới trở về. Đấy, chị em bây giờ trông như gái 18 này, lúc nào cũng phải tươi thế này đấy. Về đến nhà, cô đứng xoay mình trước gương. Đúng là không có người phụ nữ xấu, chỉ là có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Người trước gương lúc này khác hẳn cô gái ăn mặc xùy xòa quê mùa lúc trước. Duyên tùm tìm cười đi vào nhà tắm. Là nước từ vòi hoa sen rội từ trên đầu xuống. Duyên vuốt mái tóc mới của mình, đột nhiên có cảm giác nhớt nhát, mặc dù chưa dùng dầu gội. Thế có điều kỳ lạ, cô đưa tay lên mũi rồi ngửi. Mùi tanh tanh hắc hắc xộc đến làm cô suýt nôn nọe. Sợ quá cô vội tắt vòi nước, một lần nữa đưa tay lên vuốt tóc của mình. Cảm giác nhớt nhát không còn nữa. Nghĩ rằng mái tóc để lâu nên có mùi, Duyên lấy dầu gội đầu gội qua một lượt rồi dùng dầu xả. Một lát sau mái tóc đã thơm nức mùi dầu gội. Tắm rửa xong, Duyên từng bước dùng khăn lau đầu. Duyên có thói quen tắm xong sẽ rửa mặt, dưỡng da. Duyên xả nước đầy bồn rồi vốc nước lên rửa mặt. Khi làn nước trôi đi, Duyên lấy bông tẩy trang lau chùi. Nhìn gương mặt của mình trong gương sau khi tẩy trang, hai mắt đã có quầng thâm và má hốc đi trông thấy. Duyên tự nhủ sau này cần phải chú ý hơn tới bản thân của mình. May mà có bé Thu, nó thẳng tính, nó ra điểm xấu của mình, không thì mình cứ tưởng như vậy là ổn. Duyên đang suy nghĩ ngẩn ngơ, vừa bôi kem dưỡng da thì bỗng thấy giật nảy mình. Có một cảm giác có một người lướt nhanh qua cửa nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm được làm bằng kính mờ. Duyên cảm nhận rõ bóng người thấp thấp như một đứa trẻ chạy vụt qua. Duyên giật mình rồi quát lớn. Ai đây? Nghe ngóng một hồi lâu không có động tĩnh gì cả. Duyên nghĩ mình đi cả ngày mệt sinh ra ảo giác. Quay lại bôi kem tiếp, ngay lập tức Duyên phải hoảng hốt. Hình ảnh phản chiếu ở cánh cửa kính mở qua chiếc gương trong nhà tắm là đạo bóng đen kia. Giờ thì nó in thành hình rõ rệt trên tấm kính. Duyên nhìn thấy đó là một cái đầu thon dài. Đúng hơn là nó giống như một người có dốc dáng như của một đứa trẻ con đang đứng áp vào tấm kính đang nhìn trộm vào bên trong. Duyên sợ hãi quay ngoắt lại nhìn theo bản năng và lấy chiếc kéo cô hay dùng để tỉa tóc sờ ra trước mặt để làm vũ khí. Trong đầu hiện lên hình ảnh của tên trộm lẻn vào trong nhà cướp của giết người. Nếu hắn đẩy cửa, cô sẽ liều mạng với hắn. Rõ ràng ở trong gương Duyên nhìn có bóng người đứng sau. Ấy vậy mà khi quay lại, người đó đã biến mất. Duyên hoang mang mắt nhìn vào tấm kính rất lâu, chờ đợi xem có gì xuất hiện không. Duyên đứng đó vừa lo vừa sợ, nhưng nhìn mãi vẫn không có gì xảy đến. Duyên lén liếc nhìn vào trong gương lại thấy bóng đèn đó hiện lên. Đường nét trong gương rõ ràng vô cùng, một bóng người như một đứa trẻ con đứng lù lù ở đó. Duyên một tay mặc lại quần áo, một tay thủ thế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. Duyên khẽ nắm lấy tay cầm cửa, nuốt một ngụm nước miếng, cô hồi hộp siết chặt chiếc kéo. Cánh cửa nhà tắm được mở ra một cách nhẹ nhàng. Duyên đứng thủ thế trước cửa, lấy kéo chĩa ra ngoài. Nhưng trước mặt cô căn nhà trọ hoàn toàn trống không. Duyên khẽ bước ra bên ngoài, liếc hai mắt sang hai bên trái phải, tay mở ngắt đèn phòng lên. Mọi ngóc ngách chung quanh đều được chiếu sáng. Mọi thứ vẫn vậy, đồ đạc không có gì bị suy chuyển. Bây giờ Duyên mới buông lòng cảnh giác thở phào nhẹ nhõm. Vậy bóng đen kia từ đâu mà ra? Duyên tự trấn an bản thân làm việc quá sức, nhìn ra những việc linh tinh. Lúc đó tinh thần cũng bớt sợ hơn. Duyên ngồi vào bàn trang điểm xế tóc. Tiếng máy xế kêu to thổi khô tóc. Nhưng giữa tiếng máy xế ồn ào, Duyên nghe có tiếng cười của trẻ con. Thế là Duyên tắt máy xế đi. Âm thanh đó dừng lại. Nhưng cứ bật máy lên thì lại nghe lẫn tiếng cười. Chắc là mình bị hâm rồi. Mái tóc đã khô, Duyên ngồi đó ngắm nhìn nó một hồi. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng, mái tóc ống ngả dường như sống động hẳn lên. Cô bất giác đưa tay lên chải tóc để một làn tóc lướt qua năm ngón tay. Cảm giác mềm và mát dịu với hương thơm thoang thoảng khiến cho người nhìn cứ muốn vuốt ve nó mãi. Mái tóc từ lâu Duyên không chải chuốt. Ngồi lâu mỏi lưng, Duyên leo lên giường để đi nằm. Cầm điện thoại kiểm tra công việc, lướt top top một lúc. Đột nhiên một trang tin đưa: ở Hà Nội phát hiện một thi thể bé gái chết đuối tại hồ Đền Lừ. Bài viết nói về người dân đi tập thể dục buổi sáng phát hiện một bé gái chết đuối, xác nổi trưng phình lẫn trong đống rác trên mặt hồ. Trên video có cả ảnh xác của cô bé được vớt lên, tay trắng trưng phình trông rất ghê sợ. Duyên sợ không dám nhìn hình ảnh đó. Lại có thói quen vừa nghe tin vừa mở phần bình luận. Ngoài những bình luận spam Nam Mô A Di Đà Phật, tội con quá thương con, Duyên chú ý tới những phần video trả lời có tiêu đề: đây là bé một ngày trước lúc còn sống, đáng yêu lắm mọi người ơi. Duyên tò mò bấm vào video đó trả lời. Hình ảnh của đứa bé hiện lên, với mái tóc ngắn tới tận gáy bị cắt nhằm nhở như có ai đó cầm kéo cắt vội đi. Đôi mắt buồn thiu đang chơi một mình. Duyên trực rơi nước mắt trong lòng có chút thương hại. Trong video Duyên thấy bé gái đó cười trước máy quay, rồi đôi mắt không giấu nổi nỗi buồn. Tay vuốt mái tóc ngắn nhưng có phần tiếc nuối. Rồi bỗng khuôn mặt méo mó biến dạng, chuyển thành hình ảnh của người chết với đôi mắt trắng dã miệng há rộng méo sạch. Tay của Duyên run rẩy lướt vội xuống chuyển sang video khác. Sau đó thì toàn là video nhảy nhót, rồi là review phim. Duyên lướt một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ngày hôm sau, Duyên với một vẻ mặt rạng rỡ, mặc bộ váy để tới tiệm hoa. Mấy ngày hàng xóm nhìn cô chủ tiệm hoa thay đổi, đi qua ai cũng khen, làm cho Duyên ngượng đỏ cả mặt. Ngoài việc bán hoa, cô cũng thường phụ giúp hàng xóm. Mọi người thấy cô chăm chỉ lại ngoan ngoãn lễ phép, cho nên rất là được lòng. Sáng hôm đó, quán đột nhìn đông khách lạ thường, thi thoảng lại có mấy người đàn ông đi một mình đến mua hoa. Mùa hoa là phụ, họ tới để bắt chuyện với cô chủ tiệm hoa. Duyên bấy giờ liền thắc mắc. Ngày lễ vừa qua được hai hôm mà vẫn đông khách vậy nhỉ? Thu liền bảo. Ôi chị chủ ơi, mình đến đây là vì chị đấy. Chứ bình thường sau lễ quán mình vắng như là chùa Bà Đanh. Ai bảo chị xinh quá cơ. Duyên lắc đầu không hiểu, quay vào trong nằm tiếp. Thu ngồi gói hoa đến mỏi tay, tới trưa thì vẫn khách. Đó, chị thấy không? Thay đổi một chút thôi mà. Mà mấy anh đã tự tìm tới. Chỉ cứ như trước kia mà nó thèm ngó. Bao giờ mới lấy được chồng chứ. Từ khi Duyên thay đổi kiểu thấp, cách ăn mặc chịu khó trang điểm, quán có phần đông khách hơn, mà lại toàn là khách nam. Thế một hôm trời đổ cơn mưa rào, quán lúc ấy vắng khách. Hai người đang làm một bó hoa cho nhà hàng khai trương. Thôi ngồi bên cạnh Duyên cứ thỉnh thoảng khụt khịt mũi, ngồi né né Duyên ra. Ban đầu Duyên không có để ý, mãi sau tôi có hành động lạ cho nên hỏi. Bé à, sao lại tránh chị như tránh ta vậy? Thôi lắc đầu chối, cho đến khi Duyên cau mặt lại mới nói. Em nói thế này chị đừng buồn nhá. Đầu của chị hôi hôi kiểu gì ấy. Ban đầu em không có nghĩ là chị đâu. Tưởng là hoa bị hỏng chứ. Nhưng mà mấy lần em đi qua chị thì em thấy vậy đó. Duyên sờ tay lên mái tóc cảm thấy hơi bết. Nhưng cô vừa gội đầu hôm qua, không có lý nào lại biết nhanh được như vậy. Duyên bấy giờ liền bảo, hay là do sáng nay trời mưa, chị đi từ nhà ra tiệm thấp cho nên bị ẩm, có mùi. Thu nghe vậy thì liền trả lời, không đúng, em cũng dính mưa nhưng mà đâu đến nỗi như vậy đâu. Duyên liền cười trừ, thì mỗi người một kiểu mà. Thôi em ngồi đây nhá, chị vào trong gội qua, kẻo có khách họ người thấy họ chạy mất, may mà em nhắc, không là hỏng ấy. Duyên vào trong nhà tắm xả nước. Rồi bắt đầu gội. Duyên lại cảm thấy nhớt nhớt giống như là bị tóc bị ngâm lâu ngày vậy. Mở mắt ra Duyên giật mình, chậu nước bỗng hóa màu đen sì như nước cấm. Duyên sợ quá hét toáng cả lên. Thường nghe thì tính hết thì vội vàng chạy tới. Thì Duyên đầu tóc rũ rượi ngã bệt ra đất thì vội vàng chạy lại đỡ. Chị ơi, chị sao vậy? Duyên chỉ vào chậu nước run rẩy đáp. Chị gội đầu thì chậu nước nó lên màu đen kịt đó em ạ. Lại còn có giò lúc nhúc nữa. Thôi nhìn vào trong chậu nước, không có gì làm lạ, nước vẫn chỉ trong chút bọt dầu gội đầu nổi lên. Em có thấy gì đâu, chậu nước vẫn bình thường mà. Duyên nghe vậy thì từ từ ngồi dậy ngó vào, chậu nước không có gì thay đổi thật. Quái lạ, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm. Thu liền bảo, chị cứ thức khuya dậy sớm mãi, kiểu gì cũng sinh bệnh thôi. Thu ngồi đó tiện tay gội đầu hộ Duyên, vừa gọi vừa bảo, khéo phải kiếm cho chị một tấm chồng thôi, mới 23 mà xuống sắc quá. Duyên cười nói, chị còn trẻ mà, lấy chồng sớm chi. Thư gội đầu xong, hai người sấy tóc, vừa sấy bé vừa bảo, lát chị nằm nghỉ đi, em thấy chị xanh xao đấy, nay lại nhịn ăn sáng hả? Duyên liền gãi đầu đáp, sáng nay mưa, đi vội chị quên. Sấy tóc xong, Duyên nằm trên ghế có dấu hiệu hoa mắt vì đói. Cô lại nằm thiếp đi trên ghế. Duyên lại mơ một giấc mơ rất thật. Duyên ở trong nhà tắm soi gương chảy chút mái tóc. Thế nhưng chỉ vài giây sau, Duyên nhận ra nhà tắm không phải là nơi mình đang thuê, cũng không phải là nhà tắm ở tiệm hoa, là một nhà tắm cũ chật hẹp với chỗ vệ sinh là cái bệt kiểu cũ. Bức tường được sơn vàng đã bong chóc bẩn thỉu, ánh đèn đỏ nhập nhèm, đây giống như nhà trọ kiểu cũ dành cho công nhân thuê nhà giá rẻ. Duyên nhìn mình trong gương. Trong gương một gương mặt hoàn toàn không phải là Duyên, với mái tóc dài thẳng tắp. Một khuôn mặt hoàn toàn khác biệt, là một đứa trẻ. Duyên nhìn khuôn mặt này quen lắm, nhưng đang nhìn thấy nó ở đâu vậy? Đứa bé đang chảy tóc, hạt liếu lo một bài hát vô nghĩa nào đó. Nó có vẻ như rất yêu quý mái tóc của mình. Đột nhiên giọng hát trở nên vặn vẹo. Trong phòng không có lấy gió, đột nhiên mái tóc thấp ngược lên rồi lại rủ xuống. Như có sự sống riêng của nó vậy. Nó bắt đầu đưa đầy ngọ nguậy như những con giun đũa. Trống dài và đen nhánh tỏa ra che kín toàn bộ khuôn mặt của Duyên. Mái tóc bắt đầu xâm lấn chui tràn vào trong tai mắt mũi miệng, chui tọt xuống cổ họng. Duyên sợ hãi cố gắng gỡ đám tóc ra, nhưng không tài nào gỡ được. Cảm giác ngột thở, bất giác gai ốc nổi lên khắp cánh tay. Mái tóc này đang định giết mình. Duyên nhìn thấy đôi mắt trong gương, đôi mắt không có tròng trắng mà chỉ toàn là một màu đen. Duyên còn ngửi rõ mùi tanh ngai ngái nhấp nháp mỗi lần mái tóc cố chui vào trong khoang miệng. Nhìn kỹ hơn, mặt của đứa trẻ bị che mất phân nửa, nhưng Duyên nhìn rõ làn da trắng ửn căng mịn chảy ra dịch nhớt. Mạnh cúi cằm chạm cổ, một hình ảnh người chết trong gương đang đối mặt với mình. Duyên khiếp đảm mới tái mặt, trong lòng run sợ. Một người chết đang muốn giết mình bằng mái tóc. Miệng của người chết chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười từ đứa trẻ con bắt đầu hoác rộng cả ra. Bên trong miệng rồi bỏ lúc nhúc tuôn ra những âm thanh dị hợm. Trả đây, trả lại đây. Chị Duyên, chị Duyên ơi. Tiếng gọi của Thu vừa gọi vừa vỗ vai của Duyên. Lúc Duyên nằm nghỉ, Thu chạy đi mua cho Duyên cây bánh ăn chống đói. Lúc ấy Duyên mới tỉnh lại trong mơ. Duyên há miệng ra hít một hơi thật sâu, như người vừa lặn ở dưới nước ngoi lên vậy. Chị Duyên ơi, chị sao vậy chị? Duyên đóng mắt nhìn chung quanh, rồi đưa tay sờ lên mái tóc. Hóa ra mình vừa gặp ác mộng. Duyên lắc đầu. Chị không sao, nay chị mệt quá, chị ngủ quên mất thôi. Thôi đưa cho Duyên chiếc bánh. Chị ăn tạm đi rồi nghỉ nhá, nay ít khách mấy đơn hàng còn lại để em làm nốt cho. Không biết có phải do trời trời hay không, mà hôm nay Duyên có dấu hiệu mệt mỏi, đau cả hai bên vai gáy. Cơ thể cứ như là người đi mượn, nặng nề lạ thường. Tuy nhiên Duyên không lại nhớ tới cái giấc mơ vừa rồi, chỉ có cảm giác mình mơ thấy thứ gì đáng sợ như là ác mộng. Suốt ngày hôm đó Duyên cảm thấy mình mệt mỏi, giống như là một trận ốm nặng nề sập tới. Duyên gầy gò nhưng rất ít khi ốm vật, nhưng một khi đổ bệnh là sắp bị nặng. Lần này cũng vậy, cảm giác nôn nao, cơ thể rệu rã đau nhức, báo hiệu một trận ốm nặng sắp tới. Đêm đó Duyên về tới phòng với cơ thể mệt mỏi rã rời. Duyên định nằm ngả ra giường một chút cho khỏe rồi mới đi tắm. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến làm cho Duyên nhíu cả mắt lại. Không biết có bao lâu Duyên chợt mở mắt ra. Lúc mở mắt nhìn lên, mình thấy như là có đứa bé đang đứng ở đuôi giường. Đứa bé đó tóc ngang vai và mái tóc của nó như bị ai đó cầm kéo cắt, nhìn nham nhở và cực kỳ xấu. Nó dường đôi mắt buồn buồn nhìn Duyên, chỉ tay ra như đang đòi thứ gì đó. Đưa đây, trả lại đây. Duyên mắt nhắm mắt mở mấy lần nhưng đứa bé vẫn còn đứng ở đó. Đột nhiên Duyên cảm thấy bàn tay nhơn nhớt, ướt át lạnh buốt sờ lên đầu. Duyên túm lấy tóc của mình kéo mạnh, làm cái đầu của Duyên trở nên đau nhói. Duyên lúc đó quá hoảng hốt, bật điện lên thì thấy mọi thứ như thường. Sau bật dậy quá mau, máu chưa kịp dồn lên não, Duyên chóng mặt ngã lộn từ trên giường xuống đất. Một lát sau Duyên định thần lại, nghĩ chắc rằng mình hoa mắt. Duyên xoa tay lên đầu không thấy gì lạ, nhưng chán của Duyên lại nóng bỏng, hình như vừa lên cơn sốt. Cơn đau đầu như búa bổ bắt đầu tràn tới. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 2 giờ sáng. Duyên đọc nhiều chuyện người bị đột tử khi tắm đêm nên không dám đi tắm nữa. Kéo ngăn tủ có mấy viên hạ sốt, Duyên uống lấy rồi gượng dậy thay bộ quần áo ngủ, nằm ra để ngủ tiếp. Ngày hôm sau tỉnh dậy, người đau nhức ê ẩm như có bị ai đó đánh cả đêm. Những sự việc ma mị cứ như vậy liên tiếp xảy ra. Sau lần đó Duyên nghĩ cơ thể của mình có dấu hiệu không khỏe, cho nên không dám thức khuya. Nhưng mà việc cần làm là trong ngày, không xong thì để tới hôm sau. Mấy hôm sau sức khỏe có vẻ tiến triển, nhưng cơn đau ở vai thì cứ dài dẳng. Thời điểm đó việc làm ăn đột nhiên có chuyển biến xấu. Mấy mối khách quen đặt hoa của Duyên phàn nàn về việc hoa chuyển đến toàn bị hỏng, bốc mùi khó chịu, làm cho khách hàng của họ trách móc. Ban đầu Duyên nghĩ bé Thu không để ý, đã cài nhầm những bông hoa hỏng. Thế nhưng Thu lại một mực không nhận. Lý do là cô đã kiểm tra rất kỹ. Hai chị em đã cãi nhau một trận Cuối cùng Duyên phải xuống nước để nhắc Thu lần sau phải cẩn thận hơn. Một thanh niên tới đặt hoa để cầu hôn bạn gái đã tức tối đập nát bó hoa rồi làm lên giữa tiệm chỉ vì bó hoa có mùi tanh nhớt. Mặc dù chính Duyên đã làm bó hoa này, với trách nhiệm của mình, Duyên không bao giờ làm những bó hoa như vậy để mất uy tín của cửa hàng. Suốt mấy ngày sau, rất nhiều hoa đã bị trả lại cùng với một lý do. Hoa hồng bốc mùi, cũng vì sự cố đó cửa hàng mất đi một lượng khách làm cho Duyên đau đầu. Chuyện làm ăn đã xấu, lại hay có chuyện xui xẻo xảy đến. Tôi lái xe đi giao hoa thì bị xe ba gác quệt vào sức ngã cả người, người lái xe bỏ chạy đi mất. Thu kể lại, em đang đi đúng đường, trần mắt em tối sầm như bị ai đó che mắt vậy đó, mà lúc bị che đầu em lạnh lắm. Duyên nghĩ do Thu bất cẩn cho nên nói vài câu an ủi. Vừa mất tiền hoa, vừa phải đưa cho Thu đi chụp chiếu rồi nằm viện mất vài hôm. Duyên có tính thương người, bạn bè của cô hay tìm tới vay tiền Duyên vui vẻ cho vay. Sau này nhiều chuyện ập tới, Duyên cần lấy lại tiền để trang trải. Lúc khó khăn Duyên tìm tới đòi tiền thì bị trở mặt không trả. Bao nhiêu vốn liếng tích góp cứ như vậy mất dần. Tiền vừa mất mà mất cả bạn bè. Bao nhiêu chuyện xấu đổ dồn lên đầu của Duyên. Vì chuyện tiền nong mất đi mà tính khí trở nên thất thường. Tính tình trở nên nóng nảy. Cứ ai nói chuyện gì chỉ cần nhắc tới tiền thì đột nhiên trở nên cáu gắt một cách vô cớ. Chuyện bên ngoài là vậy. Đêm về ngủ thì không được yên. Hôm thì có cảm giác như bị bóng đè không thở được, không cử động được, cơ thể luôn ở trạng thái tự do, tới khi tỉnh dậy thì cảm thấy rất mệt mỏi. Cả hôm Duyên ngủ mơ mình đang đứng ở bờ hồ, mắt của Duyên cũng không thể mở nổi, nhìn mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Chỉ biết lúc đó là buổi đêm, ra ngoài hồ thổi mắt rượi, nhưng Duyên vẫn thấy nóng, nóng lắm, nóng đến chảy cả mồ hôi. Duyên không hiểu vì sao mình đứng ra đây, nhưng làn gió mát thổi làm dịu đi cơn nóng, Duyên cũng cảm thấy dễ chịu. Đột nhiên trong cơn gió thổi tới một mùi tanh nồng từ mặt hồ, đâu đó trôi đến một đống tóc to dày, cả người nữa. Nó áp sát vào bờ hồ rồi từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Mái tóc chậm chậm bò ra khỏi mặt nước, tiếng nhóc nhét nhảy nhụa từ mớ tóc đó phát ra, hướng thẳng tới chỗ của Duyên đang đứng. Nó cứ như vậy dài dần rồi vươn ra. Nó bò đến cổ chân của Duyên. Duyên lúc này hai mắt đã cố díu lại, cố gắng mở ra nhìn cho rõ, thế nhưng không thể nào có thể mở ra được. Duyên biết rõ qua âm thanh nhóp nhép đó đang dần bò tới. Không chần chừ, nó dứt khoát chộp lấy chân của Duyên. Cơ thể của Duyên cứng đờ không điều khiển được, chỉ đứng nghiền cho mớ tóc lùng nhùng đó bám vào chân rồi giật mạnh. Duyên bị nó lôi xuống nước. Duyên nhớ ra mình không biết bơi. Ngay cả trong mơ, cảm giác sợ chết đối ám ảnh vào trong tâm trí. Giấc mơ như là sự thật. Duyên vùng vẫy đập loạn xạ trên mặt nước. Mái tóc đó cũng nhanh chóng kéo Duyên chìm xuống nước. Nó bắt đầu bò lên chân rồi trườn lên người. Duyên cảm nhận rõ mái tóc đó đi qua cơ thể của mình rồi dừng lại trên đầu. Nó một lần nữa lại chui vào tai, mắt, mũi, họng. Cảm giác tuyệt vọng như sắp chết truyền tới. Bỗng nhiên Duyên nhìn thấy hình ảnh của đứa bé tóc ngắn đang đứng trên bờ nhìn mình rồi chia tay ra đòi. Cô ơi, trả cho con, trả cho con, của con mà. Ban đầu đứa bé còn nói nhẹ nhàng, dần dần chuyển có hung dữ. Nó lao vào kéo tóc của cô. Xin hoàng sợ giật mình tỉnh dậy trong đêm, quá sợ hãi khi cứ nhắm mắt lại là mơ thấy ác mộng. Kết quả đêm đó Duyên bị mất ngủ. Sáng nào đầu của Duyên cũng đau như búa bổ, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Duyên không biết đứa bé tới đòi cái gì, và cô chắc chắn là mình không lấy của ai cái gì. Suốt thời gian đó Duyên thường gặp phải những cái chuyện tâm linh không thể nào giải thích được. Thời gian đó vừa qua, dịp lễ lượng khách cũng giảm. Từ đó khi tiệm sắp đóng cửa, Thu ngồi đó với Duyên. Em thấy chị đợt này cứ sao sao ấy, chắc công việc stress quá, em thấy chị xuống sắc hơn hẳn đó. Duyên gật đầu. Sao gần đây công việc nhiều, vì lại lắm chuyện xảy ra quá, dồn lại một đống chỉ thấy hơi mệt. Thu bấy giờ ấp úng. Chị ơi, từ lúc bị ngã xe em chưa về cho bố mẹ thấy mặt, nên tranh thủ đợt này em thi xong, quán ít khách, em muốn nghỉ một vài hôm để về quê. Duyên gật đầu đồng ý. Em cứ nghỉ đi, cứ ứng lương thì nói với chị gửi lời hỏi thăm hai bác nha. Thu gật đầu. Em cảm ơn chị. À, em thấy chị cũng nên về quê cho đầu óc khuây khỏa đi. Em thấy chị cứ uể oải suốt ngày á, có lúc để sinh bệnh đó. Tiền kiếm cả năm cả tháng, còn bố mẹ gặp được mấy lần đâu. Duyên nghe tôi nói cảm thấy cũng có lý. Lâu lâu rồi chưa về quê nên đã sắp xếp công việc chu đáo, rồi tự mình bắt xe về quê chưa hai hôm. Về đến quê lúc Duyên gọi từ cổng vào, bố mẹ của Duyên cứ tưởng con gái, nhà ai tới hỏi đường. Lúc mở cửa mới vỡ òa đó là Duyên. Mẹ rùm nào tới ôm chầm lấy con gái. Trời đất ơi, thay đổi khác quá mẹ chả nhận ra. Duyên cười trừ. Làm gì tới mức đó mẹ cứ nói quá. Mấy lần gọi điện mẹ cũng thấy con gì. Bố Duyên là người cứng nhắc, ít khi thể hiện ra bên ngoài. Nhưng nhìn con gái khác ông vui lắm. Nhìn mái tóc dày đẹp hẳn so với lần trước, với một mái tóc ngắn sơ sát, mẹ Duyên cứ vuốt lấy vuốt để. Mấy lần Duyên có gọi điện có nói là nối tóc chứ không kể chi tiết. Mẹ của Duyên bấy giờ bảo, ở thành phố người ta giỏi ông nhà, tóc giả mà cứ như thật đấy. Duyên điền bảo, là tóc thật đi mẹ ơi, thế nhưng mà con tới tiệm tóc nối thêm, thằng họ nói làm tóc thật nó bền và tự nhiên hơn mẹ ạ. Mẹ của Duyên nghe vậy thì hơi lo, y con là tóc người thật á, mẹ cứ thấy nó ghê ghê thế nào ấy. Duyên thấy mẹ lo lắng thì nói đỡ, mẹ không cần lo đâu, trên đó ai làm thế mà. À mà mẹ ơi, con đói quá. Mẹ Duyên vui quá quyền mất, kéo con gái vào nhà. À đấy, vui quá, đi xa đói lắm phải không? Bố con còn nấu cá chấm kho, gà luộc cả muối, rau muống luộc nữa đấy. Duyên nghe toàn món cô thích, cô đi vội vào trong. Đói chứ, cứ lúc nào về nhà là con đều đói cả đó. Bố mẹ của Duyên nhìn con gái đi xa về trong lòng có chút xót. Thay đổi ngoại hình thì có, nhưng mà nó mày làm chẳng chịu ăn, nhìn xem nó gầy quá ông ạ. Bố Duyên bấy giờ gật đầu. Đã bảo ở quê làm có gì ăn ấy thì ăn, gần cha gần mẹ, nhưng mà con bé nó cứ nhất định làm ăn ở ngoài đó. Thôi, phần cha mẹ không giúp được gì cho nó thì cũng phải ủng hộ. Bữa ăn mẹ của Duyên gấp cho Duyên một bát thức ăn đầy. Ăn đi con, mẹ thấy là con gầy lắm đó, mẹ lo. Duyên vừa ăn vừa bảo, mẹ yên tâm đi, con gái của mẹ gầy như khỏe lắm, mẹ không phải lo đâu. Bữa cơm gia đình lâu lắm Duyên mới có dịp trở về, nên bữa đó nồi cá kho và nồi cơm bị Duyên chén sạch. Ăn uống rửa bát xong, Duyên thích xào vào trong lòng của mẹ, nhìn đúc bé cho nên làm nũng. Mẹ con mỏi vai quá, mẹ bóp cho con chút nha, sao con lại bóp cho mẹ? Gớm nữa, lớn rồi mà cứ như trẻ con đó, là con bắt mẹ bóp vai đó, hơn cả bà tướng. Nói xong tiểu bà lại kéo Duyên nằm trên đùi. Chỉ lúc này bà mới nhìn rõ được con gái. Duyên cười hì bảo, thì mấy ai có được mẹ tốt đâu. Duyên bấy giờ bảo, mẹ buộc tóc cho con nhá. Mẹ Duyên gật đầu với lấy cây lược ở đầu giường chải tóc cho con. Duyên thích làm nũng với mẹ, vì lúc này trong lòng cô mới được xoa dịu. Ở trên thành phố cô đơn, làm cô rất thèm khát cảm giác có gia đình ở bên cạnh. Bố mẹ nhiều lần khuyên nhủ về quê cho gần bố mẹ, nhưng Duyên sợ cái nghèo cho nên nhất định bám trụ tại mảnh đất Hà Nội. Duyên à, tóc của con mẹ cứ thích sao sao đấy con ạ. Sao là sao hả mẹ? Mẹ của Duyên mần mề mái tóc phần nối, cảm giác lạnh lạnh truyền tới làm cho bà rợn tay. Mẹ cứ thấy nó lạnh lạnh sao đấy con? Duyên sợ mẹ nghĩ nhiều cho nên liền an ủi vài câu. Có lẽ là nó giống tóc người, thế nhưng lại không có được nuôi dưỡng nên có phần kỳ lạ thôi mẹ. Mấy hôm đầu á, cậu cũng thấy không quen, nhưng mà vài hôm là hết đó mẹ. Mẹ Duyên nghe vậy không nói thêm, nhưng nét mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng. Mẹ Duyên vốn là người tín tâm, Duyên thì ngược lại, từ bé cô đã không tin vào chuyện ma quỷ. Cần ở trên đó hạn chế đi lại đêm khuya nha, sẽ bị ma quỷ nó hợp với nó bắt đấy. Hôm bữa mẹ cô đi coi bói, năm nay con tuổi gặp nạn đấy. Duyên cười ôm lấy mẹ. Mẹ cứ làm như ma quỷ ở đó nó nhan nhản, muốn gặp là gặp á. Ở trên thành phố á, giờ người ta còn sợ con người hơn là ma đấy mẹ. Mẹ của Duyên gõ đầu con gái rồi bảo, đây là mẹ dặn mày trước, để mai mẹ lên chùa xin cho con lá bùa bình an. Duyên định nói gì nữa nhưng bố của Duyên ngăn lại. Mẹ con nói thì cứ nghe đi cho bà an tâm. Còn lại gì cái tính của mẹ con, chỉ không làm được bởi ăn không ngon ngủ chả yên đâu. Duyên nghe bố nói như vậy thì gật đầu đáp, vâng ạ, vậy thì ngày mai con đi với mẹ nhé. Duyên ở nhà chơi cho đến tận chiều hôm sau rồi rời đi. Lúc về thì háo hức, lúc đi thì buồn tủi. Duyên cố chạy đi đôi mắt đỏ hoe, lên xe khách quay về Hà Nội. Duyên cất gọn lá bùa bình an mà ngay mẹ con đã xin ở chùa lúc sáng. Kể từ khi có lá bùa bình an, những chuyện ma quỷ diễn ra ít hơn. Về đêm không còn gặp những chuyện ma quỷ nữa. Thế nhưng lúc nào Duyên cũng cảm nhận được có một đôi mắt đang quan sát mình. Nhiều lần mỗi khi mà đi ngang qua chỗ nào có kính, Duyên nhìn thấy mình trong gương, nhưng lại thấy rõ có một bóng trắng đi theo. Đôi mắt của nó trắng dã, nhìn mình làm cho Duyên mấy lần suýt nữa thì mất lại. Thù thấy Duyên từ sau chuyến về quê tinh thần có khá hơn một chút, nhưng sắc mặt vẫn như người thiếu sức sống. Thù khuyên Duyên nên đi khám kẻo để lâu lại chuyển nặng. Duyên cũng cảm giác cơ thể của mình không được khỏe. Duyên tới bệnh viện khám, bác sĩ nói Duyên bị suy nhược cơ thể là do lối sống không lành mạnh, đặc biệt là Duyên có dấu hiệu bị trầm cảm nhẹ. Bác sĩ bây giờ hỏi, gần đây cô có cảm thấy mình hay cáu gắt, sợ gặp người và hay tưởng tượng có ai đó theo mình không? Duyên nghe vậy thì gật đầu. Thưa bác sĩ, đúng là có. Tôi cứ nghĩ do mình làm việc quá sức, chứ không nghĩ mình bị bệnh. Bác sĩ lắc đầu nói, sao chả bây giờ cứ ý mình có sức khỏe, không mấy người biết lo lắng cơ thể. Một sự thay đổi nhỏ thôi cứ báo hiệu một căn bệnh nặng sắp tới. Cứ may mà bệnh chưa chuyển nặng, Duyên đi khám kịp thời, nghe bác sĩ nói Duyên an tâm hơn phần nào. Tình yêu sau này sẽ cố gắng thay đổi. Nói về bệnh tình xong, bác sĩ kê cho cô chút thuốc bổ, dặn dò Duyên thay đổi cách sống, ăn uống điều độ, không làm việc quá sức trước khi bệnh tật phát ra. Duyên trở về nhà uống thuốc, ăn uống điều độ, giảm bớt công việc. Ít lâu sau thì tình hình sức khỏe cũng chuyển biến, sắc mặt hồng hào trở lại, những giấc mơ ma quỷ không còn xuất hiện nữa. Duyên cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết xong, cô có thể an tâm tập trung xử lý những việc tồn đọng. Mãi tới một hôm, Duyên đang ngồi bó hoa. Vừa ngồi xuống thì cảm giác đau nhói trên đỉnh đầu chuyển tới. Duyên cảm nhận rõ có người túm tóc của mình, giật ngửa ra đằng sau. Duyên nhìn quanh tiệm, ngoài hai chị em thì làm gì có ai chứ? Vậy thì thứ gì đã kéo tóc của Duyên, chẳng lẽ lại là ma? Chợt Duyên cảm nhận mái tóc dựng lên như có ai đó đang cầm vào định lôi mạnh một lần nữa. Lúc này cô mới nhận ra mình đã để quên lá bùa bình an ở túi áo. Bản năng mách bảo từ đó sẽ được bảo vệ mình, cho nên Duyên chạy vội ra cầm lá bùa nhét vào túi quần. Thù tưởng Duyên quá mệt ngã ra thì liền hỏi, chị sao vậy, lại làm việc quá sức hả? Ra nghỉ đi để em làm nốt cho. Duyên lúc bấy giờ sợ hãi rồi bảo, bé à, chị có cảm giác như ai đó vừa kéo tóc chị ấy. Thu nhìn chung quanh, chị đừng dọa em chứ, quán chỉ có hai chị em mình, ai kéo tóc. Duyên cảm nhận được rõ cú kéo mạnh tới nỗi làm ra đầu của mình suýt nữa bị sút ra một mảng. Cảm giác đau rát chuyển tới. Duyên sờ tay lên đầu của mình thấy ươn ướt. Đưa ra nhìn thì ra đó là máu. Hai chị em nhìn nhau hoảng hồn. Thu sợ hãi nói, chị ơi, hay là tiệm của mình bị ma ám mà chị? Duyên trước này không tin chuyện ma quỷ, cau mày rồi bảo, em nói linh tinh cái gì đấy, ma quỷ gì chứ? Thu bấy giờ liền nói thêm, ý em là em sợ quán mình có ai đó chơi xấu á. Em xem ở trên mạng có nhiều người thuê thầy phù thủy dùng âm binh ám hại người ta, tán ra bại sản đó chị ạ. Duyên nghe vậy thì liền bảo, có chuyện như vậy thật á? Thu liền trả lời quả quyết, vâng, chị nghĩ mà xem đi, gần đây chị toàn gặp những chuyện không may, không em nghĩ có người chung quanh chị cũng bị liên lụy ấy. Duyên bấy giờ lo lắng, nhưng mà trước giờ chị sống có lỗi hay là gây thù chuốc oán với ai đâu, cớ sao họ lại hại chị chứ? Thu nghe vậy thì liền đáp, đâu có phải gây thù chuốc oán là bị hại đâu chị, có người ghen ăn tức ở với chị, hại chị cho bỏ ghét đó, cái thói tiểu nhân bây giờ thiếu gì đâu, hoặc là chị có thể bị duyên âm nó theo quấy phá đó chị ạ. Duyên cau mày rồi mắng Thu, em nói linh tinh cái gì đấy, ở đời làm gì có những cái chuyện ấy. Thu nghe vậy thì lại cãi, biết làm sao ấy, em thấy trước đây á, chị em mình vẫn làm ăn bình thường thôi mà, từ lúc mà chị em biết ăn mặc trau chuốt một chút, tự nhiên cái chuyện xấu nó cứ ập tới đó. Có khi có đứa người yêu nó đến đây, nó tán tỉnh chị, làm cho nó ghen nó hãm hại sao? Duyên cảm thấy đúng là từ khi mình làm đẹp thay đổi ngoại hình thì chuyện xấu mới ập tới. Mẹ Duyên cũng nói Duyên năm nay gặp hạn. Duyên bây giờ liền hỏi, thế bây giờ chị phải làm sao đây? Tôi nghĩ ngợi một lát rồi bảo, em nghĩ mình đi coi bói hoặc đi giải hạn đi. Bạn em nó ở gần nhà một cô đồng đó, để em hỏi nó địa chỉ nhé. Duyên ngồi đắn đo một lúc, suy đi tính lại rồi quyết định đi một chuyến. Hai chị em đi theo địa chỉ tới nhà cô thầy đồng. Hai người dừng lại trước cánh cửa gỗ đang mở. Thủ đang định gọi nghe tiếng quát tháo, hai người giật mình. Đầu của người ta là để thờ cha thờ mẹ, không phải là chỗ để mày ngồi, cút xuống. Xuyên giật mình khi vừa tới nơi đã bị quát. Cô ơi, bọn con tới để hỏi chuyện sao cô? Cô đồng liền ngắt lời của Duyên. Tôi không nói hai người, tôi nói cái thứ đang ngồi trên đầu của cô kia kìa. Hai tay của nó đang nắm tóc của cô đấy. Vào trong đi rồi ngồi nói chuyện. Duyên lúc bấy giờ giận cả người. Ở đây có hai người bọn họ, vậy thì cô đồng đang quát ai? Thứ gì đang ngồi trên đầu của mình? Duyên sau khi đi qua cánh cổng nhà cô, cảm giác đau mỏi hai vai đột nhiên biến mất, cơ thể nhẹ bẫng như chút bỏ được một gánh nặng. Vừa vào trong nhà, cô đồng thắp hương lên phủ nhà cô, rồi quỳ lạy khấn vái gì đó. Một lát sau cô đồng quay ra nhìn Duyên rồi hỏi, cậu có lấy thứ gì của nó để nó leo lên đầu của cô nó ngồi vậy hả? Duyên nhìn đánh mắt lạnh lẽo của cô đồng run rẩy rồi đáp, thưa cô, con trước nay làm ăn chân chính, không ăn cắp ăn trộm của ai bao giờ. Cô đồng bấy giờ nói tiếp, vậy thì tại sao đứa bé tóc ngắn nó đi theo? Ta thấy trên người của cô có hào quang bảo vệ, chắc trên người của cô có bùa bình an được các sư thầy chỉ chú, nhờ đó mà nó không hại được cô. Nhìn nó dữ lắm, có lẽ đã theo lâu rồi đấy. Duyên hoảng sợ trước lời nói của cô đồng. Đứa bé xuất hiện trong mơ hồn ma, trước giờ chỉ nghe kể về người bị vong theo, này chính lại là người nhân vật chính. Duyên bấy giờ liền lắc đầu, con quả thật là con có nằm mơ thấy đứa bé nó cứ chìa tay ra đòi cái gì đó, nhưng mà nó không nói là nó đòi cái gì. Con mà biết thì con trả ngay, xin cô giúp con. Thưa ngồi bên cạnh đỡ lời cho Duyên, cô ơi, cô xem thử có ai yểm bùa hay là giở trò xấu không cô? Chị chủ nhà con sống biết trước biết sau lắm, còn nghĩ có kẻ gan ăn tức ở hãm hại. Cô đồng ngồi nhìn kỹ Duyên một hồi rồi bảo, nhìn sắc mặt thì không có dấu hiệu yểm bùa hay hạ ngái, có thử nghĩ kỹ lần nữa coi. Thưa ngồi cạnh vỗ vai của Duyên, chị ơi, hay là tóc của chị? Duyên chợt dựng tóc gáy, nhớ lại đúng là những chuyện ma quái luôn liên quan đến mái tóc. Duyên bấy giờ liền bảo, cô thử xem, còn có đi nối tóc người thật ở tiệm tóc, có khi nào... Giọng của Duyên bấy giờ run rẩy sợ hãi. Cô đồng tiến tới chạm vào tóc của Duyên đưa lên xem tỉ mỉ. Sau đó cô đồng còn cẩn thận cứ lấy một đoạn nối, đem tới bàn thờ đặt lên làm lễ. Hai người ngồi chờ ở đây, là tự quay lại, có nghe thấy gì cũng không được đi ra khỏi đây. Cô đồng nói với một vẻ đầy nghiêm túc. Tiếp đến cô quay lại bàn thờ cầm đoạn tóc, mới nén nhang vào bánh kẹo, đoạn cô đi thẳng ra ngoài cầm rồi đứng đó. Duyên và Thu ngồi trong nhà không dám ngó nghiêng, hai người chỉ nghe bên ngoài có tiếng mắng rất to, nhưng lại không nghe rõ. Một lúc sau lại là tiếng dỗ dành, còn nghe cả thong thoảng tiếng trẻ con khóc. Hết một tuần hương cô đồng quay vào, Duyên lén nhìn biểu cảm của cô đồng rồi quay lại nhìn Thu. Thu biết chị chủ đang sợ hãi tiến tới ngồi sát Duyên để cô bớt sợ. Cô đồng bấy giờ bảo, đúng là nó tới để đòi tóc. Nó bảo cô lấy tóc đẹp của nó gắn lên đầu, nó đi theo để đòi lại. Không đòi được nó tức nó còn phá chuyện làm ăn. Ta có hỏi nhà nó ở đâu để nói cô trả, nó bảo nó không có nhớ. Cái chuyện này hai người phải tự tìm hiểu, ta chỉ có thể giúp được tới đây. Duyên nghe vậy vừa mừng vừa lo. Mừng vì biết được nguyên nhân mình bị ma ám, lo vì đâu phải đi để tìm. Cô đồng bấy giờ nói thêm, người ta nói nó chết trẻ khỏe ma, tính còn trẻ con, ai lấy cái gì của nó thì nó đòi lại. Vòng đó chết trẻ chưa ý thức được đúng sai. Ta dặn nó không làm hại cô để cô yên ổn, rồi cô sẽ tìm cách trả lại tóc. Duyên để lại mâm lễ và là một phong bì. Cô đồng chỉ lấy đúng tiền nhang khói và lễ lạt, còn lại đều trả về cho Duyên. Duyên vừa bước khỏi cổng nhà cô đồng, hai vai đột nhiên nặng trĩu, như có thứ gì đó đè lên. Duyên nghĩ thầm, Đứa bé nó lại leo lên ngồi. Nghe thấy đầy thổi, Duyên cảm thấy lạnh cả tóc gáy. Nhưng nghĩ cho cùng đứa bé chỉ muốn đòi lại thứ thuộc về nó. Duyên lẩm bẩm trong miệng. Chị biết em muốn lấy lại tóc, em đừng hành chị nha. Chị sẽ tìm về nhà em trả lại cho em. Duyên vừa nói xong hai vai trở nên nhẹ nhõm. Nghĩ chắc đứa bé đã nghe được tấm lòng của Duyên cho nên không hành cô nữa. Nó sợ hãi bàn nãy qua đi, Duyên yên tâm ra về. Trong lòng của Duyên vẫn còn có chút hy vọng, mong mọi chuyện chỉ là do mình tưởng tượng ra. Chuyện vòng theo cô đồng chỉ dọa mình thôi, không có cô bé nào chết đi theo mình cả. Trên đường về, mặt của Thu hầm hầm, cô không lái xe đi về tiệm hoa. Duyên thắc mắc. Em không về tiệm mà, đến tiệm tóc, phải làm cho ra ngô ra khoai, không để họ làm ăn thất đức như vậy được. Duyên nghe cũng phải, chính họ đã nối tóc cho mình, đến đó hỏi xem biết đâu có thông tin hữu ích. Chiếc xe dừng lại trước tiệm tóc. Duyên không kịp cản chân của Thu, tiếng đẩy cửa kèm với tiếng quát ầm ầm. Tiệm các anh làm ăn vậy mà được hả? Sao lại làm ra cái chuyện thất đức như thế? Mọi người trong tiệm nghe có tiếng người to tiếng thì đồng loạt dừng việc. Họ hướng ánh mắt tò mò nhìn xem ai. Anh chủ quán nhận ra khách quen vội đi xa. Có chuyện gì vậy em? Có gì bình tĩnh nào? Cho anh làm ăn em to tiếng như vậy anh mất hết khách. Thu vẫn giọng cáu gắt. Em biết cho anh làm ăn, nhưng mà làm ăn thất đức thì phải nói to cho cả thiên hạ này biết. Anh chủ quán nghe vậy thì bảo. Em nói rõ coi, anh làm ở đây 10 năm nay chưa có ai tới quán nói anh như vậy cả. Thu vội kéo Duyên ra rồi chỉ lên đầu. Anh xem này, thở nhanh lấy tóc người chết nối lên đầu người sống, giờ vong nó tìm đến nó hành đây này. Anh chủ quán nghe vậy liền giật mình, vội kéo hai người vào trong phòng riêng. Hẹn vào trong kia nói chuyện theo nào, anh sẽ có hướng giải quyết. Duyên thấy nhiều người đang đi nhìn họ với một ánh mắt dò xét, cũng là người làm ăn Duyên hiểu, nên không làm lớn chuyện khi chưa rõ ngọn ngành. Thu, em không to tiếng nữa, vào trong kia nói chuyện đi. Hai người vào trong phòng riêng ngồi xuống ghế. Anh chủ quán vừa rót nước vừa hỏi chuyện. Em nói rõ giúp anh, xem lại nói quán anh dùng tóc người chết để làm tóc là sao. Thu liền trả lời. Lần trước em có dẫn chị em tới đây làm tóc đó, là chỗ quen, em yên tâm gửi niềm tin ở chỗ anh. Từ khi làm tóc cho anh về đó, chị em gặp nhiều chuyện xui xẻo, đến cả người thân bị vạ lây. Này đi xem bói cô đồng nói có vòng đi theo đòi tóc. Anh chủ quán sắm mặt lại vội vàng xin lỗi. Đây là chuyện không mong muốn, anh thực sự xin lỗi. Nguồn tóc của bọn anh thu mua từ nhiều mối, có người đến đây để bán, còn có lấy từ tất cả những nơi khác vậy. Nên cái chuyện nối tóc người chết cho khách là việc tiệm không lường trước được, chứ tiệm anh không bao giờ làm những việc ác nhắm nói đâu. Duyên nghe vậy thì bảo. Em biết đây là chuyện không may, nên em tới đây trước mắt là nhờ bên anh tháo tóc cho em. Thứ hai là nhờ anh có thông tin từ chủ cũ của mái tóc này, để em tới em trả lại cho người ta. Người chủ thấy khách hiểu chuyện không làm ầm lên, thì với một vẻ mặt bớt lo anh bảo. Cái này anh cũng sẽ giúp em tháo tóc, có cái chuyện tìm chủ cũ mái tóc e là hơi khó. Anh chủ vừa nói xong có tiếng gõ cửa. Ở bên ngoài là người thợ tóc đã làm tóc cho Duyên. Vào đây em, có chuyện gì vậy? Anh à, em là người làm tóc cho chị đây. Nên em nghe em cái chuyện nối tóc nên em vào xem có giúp được gì không à? Anh chủ gật đầu đáp. Em có biết tóc em nối là của nhà nào chuyển tới không? Người thợ tóc liền đáp. Em biết. Anh có nhớ đứa bé con gái của ông nát rượu không? Anh chủ liền bảo. Anh có nhớ. Lần đầu ông ta đưa con gái tới đòi bán tóc, con bé nó nặng nặc không chịu nên anh từ chức phục vụ, và cũng nhắc các em không tiếp khách cơ mà. Thợ tóc bấy giờ gãi đầu liền bảo. Dạ vâng, ông ta có vài lần tới bọn em đều từ chối, cho tới một ngày ông ta đi tới một mình không dẫn theo đứa gái. Ông ta cầm búi tóc cười bảo con bé đồng ý bán rồi. Lúc đó anh không có ở tiệm nên em tự ý mua. Em sợ anh mắng cho nên em không có báo lại. Em làm vậy là chỉ để ông ta không tới làm phiền nữa. Người chủ về mặt có chút buồn. Chẳng lẽ mấy hôm trước có người báo là có người chết đuối ở hồ, người đó là con bé đó sao? Người thợ tóc vội bảo. Anh đừng nói vậy chứ, chị còn chưa chắc chắn. Cái hồ đó năm nào chẳng có trẻ em chơi rồi bị chết đuối ở đó. Rồi nghe tin đứa bé rồi chuyện người chết đuối, rồi ngờ ngờ mình đã đọc ở đâu đó. Trong lòng có chút tò mò hỏi. Cô bé đó trông thế nào vậy anh? Anh thợ tóc kể lại. Em mới gặp cô bé đó có vài lần nhưng đã có thiện cảm. Con bé nó ngoan lắm, xinh xắn, đặc biệt có một đôi mắt hồn nhiên, ai nhìn vào cũng quý cả. Có điều con bé nó hơi sợ cánh thợ tóc ở đây. Sợ là phải thôi, bởi vì nó quý mái tóc của nó lắm. Nhưng mà bố nó cứ bắt bán. Nó bị kéo tới đây, nó cứ van xin bọn em đừng cắt tóc. Anh chủ thấy thương cho nên dặn bọn em từ chối phục vụ. Thương nghe vậy thì vội nói, vậy anh có biết địa chỉ nhà cô bé đó không, để bọn em tới đó một chuyến. Người thợ tóc đáp, ông ấy ở xóm trọ gần đây, nhưng dạo này ông ấy không xuất hiện. Bây giờ chị để em tháo tóc cho chị rồi em cho địa chỉ. Thương liền cười rồi bảo, tốt quá rồi chị ơi. Xin gật đầu theo chân anh thợ tóc ra ngoài. Nhìn mái tóc được gỡ ra, Duyên có chút tiếc nuối. Nhìn mái tóc thật vừa mỏng vừa thưa, Duyên tạm thời chưa có ý định nối lại tóc, bèn lấy chiếc mũ để đội lên. Anh chủ tìm hứa nếu trường hợp không may nhất mà cô bé đó đã mất sẽ hoàn tiền lại cho Duyên. Còn nếu cô bé đó còn, Duyên và Thu phải tức xin lỗi vì bên ngoài khách thấy quán có xích mích, họ sợ đã bỏ đi hết. Hai người nghe cũng hợp tình hợp lý với giao kèo. Thu đèo Duyên tới địa chỉ thợ tóc đưa cho. Hai người đi tới một dãy trọ gần hồ đền lừ. Đứng trước dãy trọ, hướng mặt ra mặt hồ, hai người đầy lo lắng đứng bấm chuông. Một đồng chú đứng tuổi đi ra rồi hỏi, hai cháu tới xem phòng hả? Vào đi. Duyên liền bảo, dạ không, bọn cháu tới đây để tìm người. Hai cháu tìm ai, phòng nào? Dạ bọn cháu tìm phòng của hai bố con, chỉ có nghiện rượu hơi nặng và cô gái ít tuổi đó. Ông chú nhìn hai người với một ánh mắt soi xét. Hai người là gì với thằng đấy? Tới đây đòi nợ nó à? Duyên cười rồi đáp, bọn cháu có chút đồ, muốn tìm chú ấy để trả lại. Ông chủ liền bảo, về đi, nó đi từ lâu rồi. Duyên nghe thấy vẻ mặt hơi lo lắng. Chú ấy chuyển đi rồi à? Bà có biết chú ấy chuyển đi đâu không? Ông chủ liền lắc đầu đáp, từ lúc con gái của nó chết, nó cũng dọn đồ đi, chẳng biết đi đâu cả. Duyên nghe tin cậu bé đã chết, vẻ mặt sợ hãi. Bà nói sao à? Cậu bé chết rồi. Bà có biết vì sao lại chết không? Ông chủ liền đáp, thế các cô không biết sao, báo đài đưa tin suốt mấy ngày liền mà. Con bé không biết làm sao để chết đuối ở hồ nước, mất tích mấy ngày. Bọn nó cứ tưởng gì nó đón đi. Đến lúc sắc nổi trưng phình ở dưới hồ, được mấy người tập thể dục sớm phát hiện. Lúc đó mới tá hỏa là con bé nó chết. Bọn nó nghe tin đi ra nhận xác. Khổ nỗi người say mềm ra đó, nằm vạ vật. Tôi phải đứng ra hỗ trợ đó. Ở đây gần ao gần hồ, thì thoảng trẻ con ra chơi đùa nghịch lại bị ngã xuống. Để nào may thì được người ta cứu kịp. Con bé đó sâu khổ lúc ngã không ai qua, cho nên là nó bị chết. Duyên bất giác quay lại nhìn ra hồ. Mặt hồ yên lặng phảng phất mùi tanh tưởi từ hồ bốc lên. Con bé nằm đó đã mấy ngày. Trong lòng của Duyên có đôi chút thương cảm cho số phận hẩm hiu của con bé. Chính chỗ bờ hồ đó xuất hiện trong giấc mơ của Duyên. Rồi Duyên nhớ lại cái bài đăng trên mạng về cái chết của một cô gái. Hóa ra mình đã sớm gặp cô bé. Bác chủ nhà bấy giờ nói thêm, lúc vật con bé lên người nó cứ nhơn nhớt. Mà con bé lúc sống gầy lắm, chỉ tầm 15-20 cân thôi. Thế mà ai nhấc lên cũng đều kêu nặng. Chính mà tôi thấy mấy người kinh nhấc lên rồi lại tụt xuống. Phải nói là cái xác nặng đến mấy chục cân. Làm gì có cái chuyện vô lý vậy chứ. Họ phải mất hơn 30 phút vật lộn giữa cái nắng với cái xác bốc mùi đó. Duyên và Thu vừa nghe kể thì nhăn mặt lại kỳ gớm. Mà hai người biết gì không? Con bé nó chết mắt cứ trợn ngược lên á. Bảo nó chết mà có chuyện chưa thực hiện được, cho nên xác nó nặng trịch vậy. Ai nhìn cũng thương lắm. Con bé nó ngoan lắm, cả bà nó cũng cười cũng chào. Chỉ tại cái thằng bố nó nát rượu, chẳng để cho nó ăn học đàng hoàng. Ngày đầu còn bắn tóc nó đi lấy tiền đó. Sao trên đời có loại người như thế chứ? Bác chủ nói một thôi một hồi, kết thúc bằng một câu chửi đầy xót xa. Thù nghe cũng thấy khó chịu định nói gì, nhưng Duyên đang ngăn lại. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi đưa tiền cho bác chủ gọi là chút cảm ơn. Thu nhìn Duyên có chút lo lắng, hai người cứ tưởng chuyện suôn sẻ, cuối cùng thì lại nghe tin dữ, lại còn không biết bố con bé đã đi đâu. Thu nhìn Duyên với một nét mặt lo lắng. Bây giờ thì tính sao đây chị? Duyên lúc này cũng không biết đi đâu để tìm con bé, manh mối duy nhất đã bị đứt đoạn. Về tiệm đi rồi tính tiếp. Duyên đứng ở cổng bần thần chờ Thu dắt xe, hai người đang định đi ăn tạm gì đó quay về tiệm hoa. Bên trong dãy trọ, một cô hớt hải chạy vội ra, cả tiếng gọi hai người. Hai người chậm đã, cô có chuyện muốn nói. Thu dừng xe tắt máy, Duyên xuống xe bảo. Cô à, có chuyện gì vậy cô? Hai người tìm cô bé mới mất phải không? Dạ vâng, bà cho tới đây để tìm cô bé đó, có chuyện gì vậy? Khổ thân con bé lắm, nó mồ côi mẹ, còn phải sống với thằng bố tệ nạn. Mấy hôm nay nó cứ hiện hồn về, Nó cứ đứng ở cổng nó khóc mãi các cháu à? Duyên nghe vậy thì hỏi, cô cũng mơ hay là nhìn thấy à? Cô bé đó có nói gì không cô? Bà cụ có chút buồn. Ở thì tại ngày trước bố nó toàn bỏ nó ở nhà một mình. Cô thương hại con bé cho nên là cho nó sang chơi, cho ăn uống. Lâu dần có tình cảm coi nó như con cái trong nhà. Mấy nay cô nằm mơ mà mưa thật lắm. Người nó ướt sũng. Cô khóc thương bảo nó vào nhà để cô thay quần áo cho. Nhưng mà nó không có vào. Nó khóc là có người lấy tóc của nó. Rồi dặn cô là khi nào có người tìm tới thì chỉ giúp hai người về quê chải tóc cho nó. Nó không có nhớ nên là mới nhờ cô. Nó cứ khóc mãi. Cô cứ tưởng mình nhớ nó quá cho nên mưa linh tinh. Vậy mà nay có người tìm tới thật đấy. Duyên đưa hộp tóc cổ cô bé ra làm tin. Rồi bắt đầu kể lại những chuyện ma mị mình gặp phải. Lúc này bà cô mới tin. Vừa vuốt hộp tóc vừa khóc vừa bảo. Cứ nghĩ lại thương. Cô mày mấy lần nói chuyện với bố con bé nên cô nhớ địa chỉ. Cô có viết sẵn đây. Bố nó tên là Trường, con bé tên là Xuân. Hãy đưa tới rồi thắp cho cô một nén nhang cho con bé nha. Xin cầm địa chỉ trên tay cảm ơn bà cô rồi ra về. Xin đêm đó nhờ Thu ngủ lại cùng mình cho bớt sợ. Sáng hôm sau hai người bắt chuyến xe sớm về quê của cô bé. Là theo địa chỉ trên tờ giấy, khỏi nỗi chỉ có tên xã, huyện không có số nhà số thôn. Một xã nghèo cách xa trung tâm thành phố của huyện. Việc tìm nhà một người mà chỉ với chút thông tin đó quả thật rất khó. Hai người đi dọc đường hỏi cả buổi, nhưng không có mấy ai biết. Mai sau cũng có người chỉ cho. Hóa ra là ở xã khác, người này còn tận tình chỉ chi tiết đường đi. Hai chị em thuê một chiếc xe máy. Lần này Duyên chủ động đèo Thu. Duyên cầm điện thoại đi theo chỉ dẫn trên map. Hai người đi lên trên một con đê hỏi thăm dọc đường, được người dân chỉ tới một con đê ven sông. Đi trên đường đê gió mát rượi, Thu phải thốt lên. Cảnh đẹp quá chị nhè, ở quê em chẳng có những cảnh vậy đâu. Duyên chỉ gật đầu cho có, lúc này cô đang tập trung nhìn đường, hơi sức đầu để ngắm cảnh. Đi qua vài cây số trên đê, Duyên không biết nên rẽ xuống đoạn đê nào, chỗ nào cũng nà ná nhau. Nhưng không có chỗ nào Duyên cảm giác có thể rẽ. Chợt Duyên liền thốt lên, kia rồi. Trong lúc đang lo lắng không biết rẽ lối nào, thì từ phía xa trên điện thoại có thông báo, 200 mét nữa rẽ phải. Duyên xác định được điểm đến liền rẽ xuống. Hai người đi ngang qua con đường đất cỏ mọc cao vút. Hai người vất vả lắm mới đi hết được đoạn đường đầm. Chị ơi, liệu có đúng đường không hả chị? Em cứ thấy nó sai sai thế nào đấy? Duyên chắc mầm trong bụng, con đường đúng theo chỉ dẫn của map. Tới đoạn trước mắt là rẽ trái đi vào trong làng. Hai người con gái ăn mặc sạch đẹp đi trên đoạn đường đất, làm mấy cô làm đồng nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. Đi tới được đầu làng thì lúc này chân và quần của ai nấy đều bẩn đen. Xe dừng lại trên một cây cầu nhỏ bắc ngang qua con kênh. Xuống đây rửa chân đã chị ơi, đường xấu quá bẩn hết rồi. Lúc hai người đang rửa chân thì có một cô đi tới. Sao hai đứa lại đi đường này? Đường này người ta đi làm đồng thôi. Dạ, bọn cháu tới đây chơi, không biết đi theo chỉ dẫn, nó chỉ bọn cháu đi đường này cô ạ. Cô đó cười rồi bảo, cháu sẽ nhầm lối rồi. Ở phía trên có một đường khác để đổ bê tông đẹp rồi. Lần sau nhớ đi đường đó nha. Duyên cười rồi liền hỏi, cô ơi, tiện cho bọn cháu hỏi thăm, cô có biết nhà chú Trường, cô có con gái tên là Xuân, em ấy vừa mới mất đó. Cô đó gật đầu đáp, biết, nhưng thằng đấy nó đi tù rồi, nhà nó làm gì còn ai mà tìm. Duyên ngơ ngác, có chuyện gì mà chú đi tù hả? Cô đó liền trả lời, nó nát rượu không có tiền, đi ăn trộm ăn cắp. Người ta bắt được đánh cho thừa sống thiếu chết, giải lên công an, chắc đi mấy năm nữa mới về. Cái ngứa đó đáng chết thì lại không chết. Còn bé với mẹ của nó thì rõ hiền lành lại chết sớm. Xuyên lúc bấy giờ hỏi thêm, vậy chú ấy có anh em họ hàng gì không? Có, còn nhà gì thôi. Cháu đi vào trong kia hỏi nhà cô Vân nhá. Xuyên cảm ơn cô rồi hai chị em đi tiếp. Xuyên dừng lại ở một tiệm tạp hóa mua mấy gói bánh kẹo, tiền vàng mã và nhang. Hai người đi quanh quanh cả buổi cuối cùng cũng tìm tới nhà cô bé. Duyên nhận ra ngay ngôi nhà mái ngói đã cũ theo năm tháng, cái nhãn to đùng bên dưới có cái xích đu. Cô Vân ơi, có ở nhà không hả? Duyên đứng gọi một lúc trong nhà mới có người đi ra. Người này nhìn thấy hai cô gái lạ mặt không khỏi thắc mắc. Hai người tới đây có chuyện gì vậy, lạc đường à? Duyên hỏi lại một lần nữa. cô là cô Vân gì của bé Xuân hả? Người đàn bà gật đầu rồi đi ra mở cổng. Đón hai người là người đàn bà khuôn mặt gầy sạm, đầy vẻ khắc khổ. Tôi là Vân, hai cô đây... Dạ cháu là Duyên, còn đây là Thu. Cháu tới đây có chuyện muốn gặp. Mong chú cho bọn cháu vào trong nhà thắp cho em nhà mình nén hương, rồi cháu kể chuyện. Cô Vân nghĩ chắc là người nào đó thương cháu gái của mình, hay là người quen chị gái của mình cho nên tìm tới. Duyên và Thu được mời vào trong nhà. Trên bàn thờ di ảnh của con bé giống hệt trong giấc mơ. Chỉ khác là mái tóc tết hai bím, đôi mắt trong veo, khuôn mặt xinh xắn ngây thơ. Càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng. Duyên xin phép dì con bé cho tới thắp hương, đặt hộp tóc lên bàn thờ rồi sắp bánh kẹo ra, rồi chắp tay nói những lời thật thật lòng. Chị cũng từ quê ra làm ăn, không may lấy vải tóc của em, nay chị tìm về để trả lại cho em. Em sống côn thác thiêng nhận tóc, rồi cho chị xin lỗi. Đừng đi theo chị nữa, rảnh rỗi chị lại về đây thăm. Duyên nói từng lời ra như chút được gánh nặng bấy lâu. Chợt trần nhang trên bàn thờ bốc cháy làm cho Duyên sợ hãi, suýt nếu bắn tim ra ngoài. Cơ Vân ngồi đó hiểu ra người tìm về trả tóc cho cháu. Lát sau ở bàn uống nước, Duyên kể lại mọi chuyện mình gặp. Cơ Vân nói với giọng đồng cảm. Nhiều hôm cô cũng mơ con bé nó hiện về, nó đòi cô tìm tóc. Thế nhưng mà cô cứ nghĩ mình đau lòng quá nên mới mơ như vậy. Hóa ra là con bé nó đòi thật. Người bố mà đem bán tóc của con mình để mua rượu thì không xứng làm bố. Cô xin lỗi cái chuyện con bé nó gây ra với cháu. Duyên liền lắc đầu đáp. Cái chuyện này cháu không trách em nó. Ít nhất cháu cũng làm được cái việc để an ủi linh hồn của em. Cơ Vân cười nhạt rồi bảo. Con bé nó đồng ý nhận lại rồi cháu ạ. Cháu cứ an tâm nhé. Duyên nghe vậy liền chắp tay vái thêm một lần nữa. Cơ Vân ngồi đó nhìn lên bàn thờ mắt rưng rưng, cô nói. Để con bé nó khổ lắm cháu ạ. Mẹ con bé là chị gái của cô. Chị mất từ lúc mà con bé mới đẻ. Nguyên nhân cũng chỉ vì thằng bố nát rượu, lấy hết tiền mua rượu, thành ra mẹ nó mang thai ăn uống không đủ chất, sức khỏe yếu nên là cố đẻ con bé ra rồi mất. Từng vì vậy bố nó tu trí làm ăn nuôi con, về hóa rằng hắn vẫn thối nát như vậy. Cậu mà biết cô đón con bé về nuôi từ lâu. Khi nghe tin con bé mất, cô như là đứt thêm khúc ruột, thương lắm. Duyên và Thu nghe thấy chuyện thì nói vài câu an ủi. Chắc không biết nói gì hơn, ngoài gược vừa đến gia đình những câu chia buồn. Chuyện mất mắt này không ai muốn cả. Cháu có nghe chối bị bắt đi tù, mong rằng thời gian trong tù chối sẽ hối cải. Cơ Vân gật đầu nói, đôi mắt có chút ngấn lệ. Chỗ cây nhãn kia, nó đòi cô làm cho nó cái xích đu, từ lúc nó chết rồi cô mới làm được. Không chỉ mong bố nó sau này biết hối cải, sau một thắp hương xin lỗi hai mẹ con nó là cô mừng rồi. Duyên và Thu ngồi nói chuyện thêm một hồi. Thế trời cũng đã quá trưa, hai người xin phép ra về. Cô Vân muốn giữ hai người ở lại ăn cơm nhưng Duyên từ chối. Dạ, hẹn gặp cô dịp khác, bà cháu còn phải về trả xe máy cho người ta, rồi còn bắt xe về Hà Nội, cả không kịp giờ. Cô Vân nghe Duyên nói vậy thì không giữ lại nữa. Bắt tay cảm ơn Duyên một lần nữa vì đã thực hiện di nguyện cuối cùng của cháu gái mình. Duyên thắp thêm một nén nhang lên bàn thờ. Chỉ với em Âu cũng là cây duyên. Này chị đã hoàn thành di nguyện, chị về lúc nào rảnh chị thăm nha, mong em an nghỉ. Hai chị em dắt xe ra. Cơ Vân chỉ cho hai chị em đường đi ra đê mà không phải đi qua cánh đồng. Hóa ra đường cánh đồng đó là con đường ngày xưa bé Xuân đi ra tắt ra đê để chơi, nó chỉ nhớ được con đường đó mà thôi. Hai người bắt đầu hành trình quay trở về Hà Nội. Giải quyết xong mọi chuyện, Duyên cảm thấy nhẹ lòng. Sau chuyến đi vừa rồi, Duyên nhận ra qua những chuyện đã trải qua, gia đình mới là điều quan trọng. Có nhà để về còn nhìn thấy bố mẹ, cười nói. Thời gian sau thu học xong rồi xin nghỉ ở tiệm hoa để đi làm việc phù hợp với ngành học. Duyên nhận ra rằng chẳng đâu bằng gần bố gần mẹ. Cô chuyển hẳn tiệm hoa về quê sống gần cùng bố mẹ. Chọn cuộc sống nhẹ nhàng, không xô bồ như ở Hà Nội nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.